Người đời thường vậy, họ chém ta một nhát rồi quên đi, thì chỉ nói cho sướng miệng thôi, cho đỡ buồn thôi, chứ chết chóc ai đâu. Ai biểu ta ngồi đó để ôm vết sẹo với nỗi đau khôn tả. Ông già Tư nhỏ thức dậy từ lúc nửa đêm. Ông rên lên một tiếng ứ hừ, thấy thất vọng khi nghe lòng mình vẫn còn đau. Có một niềm khát khao đến cháy bỏng, ông vẫn thường ước ao một lần nào đó đánh giấc thật sâu. Khi trở dậy, nỗi đau ấy biến mất, không còn dấu vết, như thể nó chưa từng có trên đời. Ông khẽ khàng dòng theo mé hè ra trái sau, bắt ấm nước lên bếp. Một làn khói mỏng bay lên, lửa bắt đầu le lói ngoi lên giữa đám củi dừa, rồi lại ngụp xuống xanh lè vì gió. Trong nhà, nghe thằng Sáng dùng dằn đập chân xuống giường, ông buộc miệng: tội nghiệp, chắc mũi cắn thằng nhỏ. Con Nga ngồi dậy hỏi giọng ra: mới nửa đêm mà ba thức chi? Ông già trần tình như con Nga đang ngồi trước mặt mình: tao ngủ không được, mà bay coi ém mùng cho kỹ, để mũi cắn thằng nhỏ làm ghẻ à. Nga dạ, tiếng dạ của nó nghe chớm nghẹn ngào. Giữa im lặng, gió cồn lên rút rít đuổi nhau chạy sởm trên mái nhà, như một đám trẻ lật từng tàu lá để tìm trứng thằng lằn. Con Nga ngậm ngùi, bữa nay trời trở gió, chắc ngoài kia lạnh lắm. Rồi nó ngập ngừng lên tiếng: mai vô nhà ngủ, nghe ba. Ngực ông Tư hực một tiếng, trái cổ nhảy ần ật để ngăn cho dòng nước mắt chực trào. Ông lật bật hốt một nắm trà, bỏ vào cái bình sức dòi, nói: bây để từ từ, tao tính. Ngay lập tức, ông thôi thèm trà. Ông muốn ngủ, ngủ đêm ngủ ngày, để khi thức dậy như một phép màu, ông ngồi ngay bên mâm cơm chiều con Nga vừa mới dọn ra. Nó biểu ba uống rượu đi, bữa nay có con cá lóc nướng thiệt ngon. Mà ba tắm làm sao con nghe hôi sình quá trời đất vậy? Ông cười, ngồi tém tẻ, mắt khoan khoái nhìn con cá lóc da vàng rượm. Làm nghề lặn đất như tao không hôi bùn sình thì hôi gì con? Con Nga cũng cười, nó lật lưng con cá lên, lấy đũa xẻ dọc, gấp vô chén ông cái đầu dính theo bộ lòng, bảo: con văn mùng sẵn rồi, chút nữa con đi tập văn nghệ, ba nhậu thấy vừa xỉn là chui vô mùng liền nghe. Nói xong, nó lấy lược chải đầu, giói lấy cái kẹp tóc chạy đi, miệng hát bông ô môi. Con Nga đã qua khỏi bụi trăm bầu, mà tiếng hát vẫn chưa tan. Cảnh đó đã lâu rồi không trở lại, cũng như lâu rồi hai bà con ông Tư không còn quẩy lon trùng ra ngồi thông thả câu cá bên gốc trăm bầu. Rồi người trước mũi, người sau lái bơi xuồng đi nhổ bông súng dưới kinh. Những trưa nắng, con Nga không còn ngồi nhổ tóc bạc cho ông. Chẳng bao giờ người xẻo mê còn chứng kiến hai ba con họ xuất hiện cùng nhau. Bây giờ tối tối, ông Tư uống rượu một mình, chưa có ai muốn uống với ông đâu. Say rồi văng mùng ngủ ngoài hàng ba, không quên treo cái đèn trong nhỏ, ý như nói với người qua kẻ lại: tôi, thằng Tư nhỏ, ngủ ở đây nè. Nhiều bữa mưa tạt ướt mẹp, ông ngồi hút thuốc cho đỡ lạnh. Con Nga trong nhà cũng ngồi bó gối nghe giông gió. Đi làm về, đói bụng, ông lục cơm nguội chùa vô một tô ra hè ngồi ăn. Nga trong nhà bưng chén mà rơi nước mắt. Tình cha con đã như nước chảy xuống kẻ tay từ 1512 ngày trước. Cái ngày con Nga đầu rầu sinh ra chợ cũ thăm má nó. Ông gật đầu, thì người đàn bà đó hơn một năm rồi chẳng về, tưởng đã quên mất con đường quay lại xẻo mê. Ai dè, chiều hôm sau, má con Nga tông tả xông vào nhà, níu áo ông mà rằng: sao anh hại đời con gái tôi đến nỗi nó phải mang bầu? Ông Tư kêu lên một tiếng: trời ơi, tôi là người như vậy sao? Cúc ơi, tôi mà là người như vậy à? Cúc biết tôi từng ấy năm trời, sao lại gieo cho tôi cái tội mà chỉ nghĩ đến thôi đã xấu xa. Nhưng chẳng kịp mặc cái áo khô vào để phân trần, công an xã đến mời ông đi. Má con Nga theo sau la khóc. Mọi người bàng hoàng ngó nhau. Đâu nè, anh Tư nhỏ hồi nào giờ ở đời tử tế, chị đã dò hỏi kỹ chưa? Con Nga nó nói vậy à? Không, con Nga nó không chịu nói tên người đó. Bà con cô bác nghĩ coi, ai mà nó không dám kêu tên? Ai trồng khoai đất này? Lúc con Nga hay được thì ông Tư đã bị nhốt 5 ngày. Nó trốn má về, chạy thẳng ra xã xin ông ra. Nó sụp lạy ông ngay trụ sở ủy ban. Nó khóc: Ba ơi, tại con hư, con làm ba khổ, ba tha lỗi cho con, nghen ba. Ông đỡ nó dậy, cười mếu máo: Thôi con, đứng dậy, về, chuyện qua rồi. Hồi đó ông cũng tưởng chuyện qua rồi. Hai bà con ông ra khỏi cổng ủy ban, nắng bồn chồn úa vàng trên mặt sông. Màu trời đó hay trở về trong những giấc mơ ông. Khi giật mình thức dậy, mắt ông luôn luôn đầy nước. Dài theo dãy hàng quán che tum che bạc, người ta đứng coi đông thiệt đông. Đám con nít chạy theo vỗ tay kêu cô dâu chú rể kìa tụi bay ơi, trâu già khoái cỏ non kìa. Người lớn hả hê, nhưng giả đò đằng hắn biểu đám trẻ im đi. Coi tướng tá ông Tư hiền lành, đàng hoàng vậy mà làm chuyện động trời, đúng là lù đù giác cái lu chạy. Hết chuyện rồi sao mà tằng tiểu với con mình? Đâu nè, có phải con ruột ổng đâu? Chị hai nhớ không, thím bảy nhớ không, hồi má con Nga sáp lại với Tư nhỏ, bụng đã mang bầu, rồi con nhỏ Nga mới lẩm đẩm biết đi, chị ta bỏ ra chợ cũ. Tư nhỏ phải làm mẹ gà chắc chiêu con dịch. Tưởng đâu ông ấy thương con Nga như cha thương con thiệt lòng, thì ra ổng ghé chỗ tôi mua cái bánh dừa, củ khoai lang, cây kẹp tóc về cho con nhỏ là có ý đồ. Tưởng đâu thằng chả nghĩ tới con Nga nên không lấy vợ, ai mà dè. Nắng tắt liệm, trời ơi, đâu rồi xóm giềng thân thuộc, đâu rồi khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười quen. Ông Tư đứng khựng lại, uất ức, trơ cứng cả quai hàm. Con Nga òa khóc, bỏ chạy tắt theo đường đồng. Trên bờ ruộng lông trong những chân cỏ ống cháy trơ xương sẩu. Rồi nó chợt dừng lại, ngó cái bờ chuối mờ chìm trong đêm. Chỗ đó nhắm mắt lại, nó vẫn nhìn ra một bãi cỏ mềm, mấy cành cây khô có con rắn mối bò ra bò vô. Chỗ đó nó với anh đã mấy lần. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình nó ngồi đây giữa đồng khơi. Đến lúc sương xuống ướt đẫm một vai tóc, nó mới đứng dậy ra về. Nó gặp ông Tư giữa đường, ngọn đuốc trên tay ông đã gần tàn, cháy lom đăm, phập phèo trong gió. Ông bảo: Bà sợ bây làm chuyện dại rồi lặng đi một chút. Ông thầm thì như nói với chính mình: Người ta có ác miệng cỡ nào cũng ráng mà sống nghen con. Con Nga dạ rồi bỗng giật thót lên, nhìn quanh, trong mắt thoáng hãi hùng. Nó biểu ông đi trước đi, nhanh lên, đứng xa nó ra, kẻo người ta thấy. Rồi người trước người sau, họ trở về căn nhà nhỏ bên kinh xẻo mê. Căn nhà từ đây trở đi nằm chơ dơ trong ánh mắt cười cợt, trong lời đàm tiếu của người đời. Ngày nào cũng vậy, ông già Tư nhỏ đi làm từ sáng sớm, khi người chưa tỏ mặt người, quen chân nên te te qua quảng đông nhà mới dám đứng lại thở. Ông ghé quán thím Hồng Nhiên mua khoanh thuốc gò. Thím bảo hết rồi, giọng ngắn ngủn cọc lóc mà con mắt nguyết thì dài. Người ta đây ở quá đã lâu, đã để ý thương mà anh lạnh lùng không đếm xỉa. Tưởng anh còn thương má con Nga, ai dè anh khốn nạn vậy. Xóm giềng lạnh nhạt, ông Tư phải giác giá quẩy len thùng đi làm đất xa hơn, qua tận bên đất đỏ kinh năm. Ở đó người ta không biết ông là ai. Nhưng chuyện một đồng mười đồng trăm, đám bạn nghề của ông một trưa ngồi dưới bờ dừa hỏi nhau, bên xẻo mê con người lấy con gái nên bị bắt phải không? Nhưng được thả rồi, đứa con gái nói không phải nên lãnh ra. Ai đó cười khào mai mỉa: Ai chà chà, hai người họ bên nhau quá ha. Định dây qua hỏi ông Tư coi có biết người đó không, nhưng ông đã nhảy cái ọt lặng mất, lâu lắm không thấy ngoi lên. Đám người sợ quá nhào xuống lôi ông từ đáy nước ngầu đục, hỏi ông bộ muốn chết sao. Ông cười: Bậy, tao lặn thử coi hơi còn dài không, làm gì tụi bay quýnh lên vậy? Thật tình ông đã nghĩ đến điều đó. Rồi chợt nhớ còn con Nga, nó ở lại chịu đựng vì không nỡ bỏ mình, mà con nhỏ đã gần sinh. Ông Tư mua than đước dự trữ trong nhà, đưa con Nga ít tiền ra chợ sắm sửa cho đứa bé sắp chào đời. Ông còn chuẩn bị cả vỏ tỏi, hạt mè để làm thuốc cho con Nga những ngày ở cử. Ông ngượng nghịu bảo, cái này tao biết là gì hồi má bay sinh. Chỉ chợt có vậy, kỷ niệm ùa về kinh hải tươi xanh. Như thể mới chiều hôm qua, Cúc đội thúng rau ghé nhà, xanh xao, đau khổ hỏi: tôi biết anh để ý thương tôi, anh có muốn cưới tôi làm vợ không? Rồi Cúc nói luôn, không cần cưới hỏi gì, mai tôi cuốn đồ lại theo anh. Tưởng đầu nói chơi, ông cười, ai dè Cúc làm thiệt. Cô gái đẹp nhất xẻo mê giờ với ông gọn gàng như người ta nhảy xuống ao. Rồi Cúc có thai, ai cũng cười, úi chà chà, bộ trồng lúa ngắn ngày hay sao vậy cả? Có chắc là cái thai đó của mày không? Từ nhỏ. Ông cười, không nói, nghĩ nó là của mình thì là của mình. Và khi bà mụ năm trao cho ông đứa trẻ tóc dày mịt, mắt đen, môi đỏ, lòng ông vui mừng rưng rưng. Nó là con của mình, con của mình. Dù sau này Cúc đã không yêu được cái mùi bùn sình của ông, dù Cúc bỏ ra chợ cũ cất quán hàng, đó là cho gửi con Nga lại ít năm, như gửi một cái lu, cái tủ. Ông vẫn thương nó như con của mình. Nó lên 6 tuổi, Cúc về, dẫn nó đi. Ông chạy theo nắm tay con bé lại, Cúc cau mày dằn ra, nó là con tôi, anh biết mà. Ông nhậu say 3 bữa liền, tỉnh dậy thấy Nga đứng đầu giường. Nó nói, trời ơi, con đi mới mấy bữa mà ba tệ thiệt, thức dậy đi câu cá nấu cơm ăn ba ơi. Nói rồi nó đon đả cầm cái lon trùng đi trước. Đứa trẻ ngày xưa bây giờ đã làm mẹ một đứa trẻ khác, cũng môi đỏ mắt đen. Hôm ở trạm xá về, ở xóm người ta lại thăm nườm nượp, không kịp nhìn đứa trẻ, nắc nẻ khen liền, trời ơi, thiệt là giống chú Tư quá hen. Có người chưa đi qua cái miễu ông Tà đã cười cợt bàn với nhau, không biết thằng nhỏ kêu ông Tư nhỏ là gì ha, là ngoại hay cha. Ông đang quạt mẻ than, nghe cậu ấy thản thốt nhìn tro bụi tơi bời, con gái nỉ non, ba ơi kệ con, coi chừng người ta thấy, nói tới nói lui. Ông già nổi quạo đùng đùng, thiên hạ phải để tôi sống đàng hoàng như một con người chứ. Tiếng kêu nghe thấu đến trời, sao đồng loại con người không học cách hiểu nhau. Đêm đó ông thức trắng, sáng ra con mắt trỏm lơ, ông sửa soạn quẩy gói đi. Hai mẹ con Nga ọ ẹ lên tiếng trong nhà. Ông Tư nói dối vô, bầy có muốn mua gì không, tao đi huyện nè. Trời, đi chi vậy ba? Ông nói ông cũng chưa biết nữa, nhưng dù không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng phải đòi lại danh dự cho mình, cho con Nga và thằng cháu ngoại, đòi lại những niềm vui đã bị người đời tước đoạt. Ông ra xã, công an xã cười khà khà, như đang nói về vụ bắt nhầm con cá lóc hay con vịt con gà. Biết chú bị quan là tụi tôi thả liền, chú còn đòi gì nữa? Ông cãi, tôi đâu có đòi gì, nhưng cậu ra thanh minh với bà con xẻo mê giùm vài tiếng được không? Công an chạy qua hỏi chủ tịch. Chủ tịch cười, chuyện của chú thấy vậy mà căng lắm, hồi trước giờ chính quyền chưa xin lỗi trước dân lần nào, tôi đâu có dám phá lệ. Hay chú lên huyện hỏi thử coi. Rồi huyện chỉ lên tỉnh, tỉnh hứa để từ từ coi lại. Không sao, ông nói ông chờ được. Lâu lâu ông tới để nhắc chừng, mỗi khi hay có sự thay đổi luân chuyển lãnh đạo, ông đến nộp thêm bộ đơn nữa. Lộ phí xe tàu đi tới đi lui, ông Tư bán con chó phèn, bán luôn bầy vịt mới lông bông áo lá, còn tiền công đào đất mướn dành để lo gạo cá cho hai mẹ con Nga. Giận bộ đồ bà ba màu cỏ úa, cái khăn quấn sù sụ trên cổ, giỏ bàn nách một bên, gõ cửa hết cơ quan này đến công đường khác. Nhiều khi ông già thấy cuộc hành trình của mình mù mịt quá chừng. Có bữa vừa xuống bến xe, bị đám bụi đời giật cái giỏ, ông già hớt hải rượt theo, ngoằn ngoèo hơn 10 con hẻm, bất kể ngoặt phải ngoặt trái, người rượt người chạy. Cuối cùng chui tọt vô con hẻm cục, thằng giật đồ hào hển hỏi: "Gì mà quý dữ vậy ông nội?" Ông thở dốc không nói, rút giỏ rớt ra mấy cuộn giấy buộc bằng dây thun. Thằng kia vừa tức vừa mắc cười, chửi thề mấy tiếng rồi bỏ đi. Ông già đứng dậy ngơ ngác, không biết mình đang đứng đâu đây, hỏi dõi theo: "Chú em ơi, đường nào xuống tòa án tỉnh?" Lội bộ tới đó, anh bảo vệ ngó ông cười: "Ủa, hôm trước chú tới đây rồi mà." "Vậy..." Ông già chưng hửng: "Tôi đâu có nhớ. Thôi vậy để tôi qua chỗ tiếp dân, chú em cầm ít đơn đọc chơi." Rồi ông đi trong mưa rút rắc, trong gió riêu riêu, chỉ mong có ai đó thấu hiểu được nỗi niềm oan khuất của mình. Ai đó thôi cắm đầu vào bàn giấy, ngước lên hỏi: "Có gì không chú?" Ông mừng húm, giọt miệng bảo: "Có chứ, có, tôi mới lặn lội từ Xẻo Mê lên đây nè." Rồi rụt rè rút ra một bộ đơn. Đây là tờ cớ ông bị mất danh dự hồi 4 giờ chiều ngày tháng 5. Đây là tờ yêu cầu được minh oan. Dạ, lòng ông được an ủi biết bao nhiêu nếu ai đó ra vẻ quan tâm một chút. Hỏi: "Vụ của chú ra làm sao? Đầu nói cho tụi tôi nghe coi." Ông Tư lụm cụm kéo ghế ngồi, lưng lòng khòng, đôi mắt ánh lên như người đang khóc. Ông nói: "Nhà tôi ở bên kinh Xẻo Mê, xưa rầy sống bằng nghề lặn đất, cắt cụm nuôi đứa con gái tên Nga. Rồi một bữa công an xã lại bắt tôi, vì có người tố cáo tôi làm cho con Nga có bầu." Tôi nghe như ông trời giọng cái ầm vô mặt, nhưng tôi nói gì người ta cũng không tin. Rồi sao biết tôi bị quan, họ thả tôi ra. Tổng cộng tôi đã ở tù quan 6 ngày 5 đêm. "Ủa, đơn giản vậy thôi hả?" Ông già nghe thất vọng quá. "Các người đòi thêm gì nữa? Các người muốn gì nữa? Muốn éo le như thế nào? Oan khuất bao nhiêu năm mới đủ?" Rồi nuốt vào lòng khối nghẹn ngào, ông cố tươi tỉnh hỏi: "Dạ, hồi nãy tôi kể tới đâu rồi cả?" Nhưng rồi đến đây, ông không biết phải diễn tả nỗi đau của mình như thế nào. Nỗi đau của một người mới hôm trước còn đề huề sống trong tình làng nghĩa xóm, chiều chiều khề khà và chung rượu với mấy bạn già, say rồi hát tỉ tỉ ti, hôm sau đã thui thủi một mình. Làm sao diễn tả được nỗi đau của người cha hôm trước còn bắt kiến vàng bu trên tóc con gái, hôm sau đã phải nghẹn ngào đứng xa xa ngó nó khổ đau. Ôi, những tâm hồn tươi hân hấn, những khuôn mặt không nhúm sầu lo kia, làm sao biết được niềm ao ước của ông Tư mỗi khi ngồi nhìn thằng Sáng bò lủm củm trên đất. Ông khát có một ngày được đàng hoàng đỉnh đạt bồng nó xênh sang đi trên con đường xóm rập rờn qua cỏ dại. Ai đó hỏi: "Ủa chú Tư, ẩm cháu ngoại đi đâu đây?" Ông sẽ cười, lúc đó chắc ông chẳng còn răng: "Đi đằng tiệm mua cho thằng nhỏ mấy cục kẹo dừa, nó mê kẹo vô phương." Bây giờ thằng Sáng đã lững đững biết đi, ước mơ đó chưa thành sự thực. Con Nga đã chai lì, nó thôi sợ những bóng người qua lại, thôi sợ những ánh mắt ngó nghiêng. Mà hai ba con nó không biết, xóm giềng đã thôi để ý lâu lắm rồi. Người đời thường vậy, họ chém ta một nhát rồi quên đi, thì chỉ nói cho sướng miệng thôi, cho đỡ buồn thôi, chứ chết chóc ai đâu. Ai biểu ta ngồi đó để ôm vết sẹo với nỗi đau khôn tả. Nó biểu ông Tư thôi đừng đi kêu oan nữa, hai ba con mình sống y như hồi xưa chưa có thằng Sáng nghe ba. Ông già Tư nhỏ bảo: "Phải nghĩ tới tương lai thằng Sáng mai này chứ con." Một bữa có đoàn cán bộ về khánh thành con đường giao thông nông thôn từ Xẻo Mê về Phước Hậu. Nghe nói họ sẽ đi qua nhà, đi một khúc để đài truyền hình quay phim. Con Nga bèn cầm chổi ra sân quét lá. Thấy bóng người quen, Nga gọi nhỏ: "Anh gì ơi?" Chẳng gọi ngay tên, nhưng có người đứng lại. Con Nga nghiến răng cười: "Trời đất ơi, tôi chờ anh lên tỉnh làm quan quá chừng. Lên càng cao té càng đau, đồ có quý bể mới tiếc. Tôi nhịn hoài, ngậm đắng nuốt cay, lì lợm, nín thinh là tính chờ anh lên đó mới phá anh chơi. Nhưng mà đợi lâu quá." Bây giờ ở huyện anh làm tới chức gì rồi, mà anh làm tới cái gì thì cũng do tôi cho, nên anh tính làm sao không tôi nổi quạo, tôi đòi lại cho mà coi. Người nọ đứng ngay ra, mặt tái như mặt gà mái, hồi lâu mới hỏi: Bây giờ Nga muốn gì? Có Nga giả đòi chưng hửng: Ủa, vậy mấy lần ba tôi lên huyện kêu oan, anh không gặp sao? Anh biết ba tôi khổ, sao anh im re vậy? Nói rồi nó đủng đỉnh đi vô, kêu thầm: Trời ơi, người này hồi đó với mình nồng mặn biết bao nhiêu. Khi anh ta say công danh mà bỏ rơi mình đã đau dứt đau giả. Sao bây giờ gặp nhau thấy nản không muốn nhìn mặt? Thì ra tình cảm cũng như bát nước hát đi, không mong gì hốt lại. Rồi một trưa đầy nắng, mây trên trời xanh lẻo xanh lơ, trước giờ ca cải lương, đài truyền thanh xã gửi đi lời xin lỗi của chính quyền đối với công dân Dương Văn Nhỏ. Đơn giản, gọn hơ, nhẹ nhõm, vậy là huề nghe. Cái câu dài thê thiết, những dấu phẩy, dấu chấm lửng cuối cùng cũng được người ta chấm cái rột. Ông Tư lúc đó đang móc đất nắng trâu cho thằng Sáng chơi, khóc hức lên vì không cầm được lòng. Sao kỳ vậy cả? Người ta đã giải oan cho mình rồi, đã xin lỗi mình rồi, sao mình vẫn mãi đau? Còn Nga đứng đằng sau, ngó cái lưng bắt đầu còng xuống của người cha, nghe gió thổi qua lòng mê miết, nghĩ mình ngu thiệt. Mình nuôi hận người ấy làm chi đây? Mình trả đũa làm chi? Đổi lấy cái gì? Có đáng không những tháng năm dài dằn dặc, những tâm hồn thương tổn? Và kia, một mái đầu bạc phơ sơ xác, có đáng không? Trời ơi, có đáng không?